Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123 chỉ trích. Ở đây hỗn loạn càng sâu, Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Trác đám người thành truyền thông oanh tạc trọng điểm, Thẩm Hồng Nguyên ở bị trên đài xe cứu thương thời điểm. Bên người còn có phóng viên truy vấn. Xin hỏi ngài đây là ở cố ý trốn tránh trách nhiệm sao? Ngoặc kép, trận này bị triệu chú mục ký hợp đồng nghi thức, lấy một loại tất cả mọi người tưởng tượng không đến phương thức hạ màn, này có thể nói buồn cười một. Tuồng kịch, thực mau thổi quét toàn bộ giới kinh doanh, Lục Nhiên cũng biết được lần này kết quả, hắn nghe được tin tức thời điểm, người đang ở phòng thí nghiệm. Trên tay còn cầm vi lượng di dịch khí, Lục Nhiên tay run cũng chưa run. Đem hàng mẫu lần lượt cất vào ống nghiệm, lại đem pipette đầu đánh tiến thùng rác, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía vọt vào phòng thí nghiệm. Phương Sâm, người ba không thiêm đi. Lục Nhiên hỏi, kia đương nhiên không có. Ta ba thiếu chút nữa tức chết rồi. Ta chưa thấy qua hắn sắc mặt như vậy, kém quá. Phương Sâm viết miệng lắc đầu, hắn nhìn về phía Lục Nhiên lại nói, người đã sớm biết thẩm thị tài chính có vấn đề, cho nên mới làm ta nhắc nhở ta ba làm tốt điều tra. Nói Phương Sâm còn có điểm tức giận bất bình, ta cùng ta ba đề cái này, hắn còn hung ta, làm ta tiểu hài tử không cần lo cho đại nhân sự, này không? Thiếu chút nữa có hại đi, ra phòng thí nghiệm. Lục Nhiên lại nghe Phương Sâm hùng hùng hổ hổ rong dài rất nhiều, người nhà họ Thẩm không có gì phản ứng. Lục Nhiên hỏi, Phương Sâm đã sớm phát hiện. Lục Nhiên nhắc tới Thẩm gia thời điểm, căn bản lười đến điểm danh, dùng đều là người nhà họ Thẩm, loại này xưng hô, cái này xưng hô. Cũng đem chính hắn cùng Thẩm gia giới hạn họa rõ ràng, sao có thể không phản ứng? Thẩm Tinh Ngộ đương trường liền tìm lại đây, Phương Sâm nói. Nhưng ta ba lần này thật là bị khí tới rồi. Căn bản không có gặp người, Lục Nhiên lôi kéo khóe miệng cười một chút, chờ trở lại Kỳ gia. Kỳ Mân cũng đã tan tầm, đang ngồi ở phòng khách sofa chờ hắn, loại việc lớn này. Kỳ Mân tự nhiên đã sớm biết, Lục Nhiên thậm chí hoài nghi. Kia hai cái như thế nào đều áp không đi xuống tin tức tiêu đề. Bên trong liền có Kỷ Mân bút tích, thậm chí ký hợp đồng hội trường. Nói không chừng cũng có hắn an bài người tốt, nhưng nam nhân cái gì cũng chưa nói. Chỉ tiếp nhận hắn cặp sách, hỏi hắn, hôm nay cùng bác sĩ tâm lý Liêu đến thế nào? Lục Nhiên mặc mặc, bắt đầu suy tư muốn như thế nào uyển chuyển mà truyền đạt ra, không chứng dùng. Ý tứ, Kỷ Mân nhìn ra. Hắn do dự, thở dài, đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, trầm ngâm sau một lúc lâu. Kỷ Mân hỏi, muốn hay không, lại đi bệnh viện cha xem xét. Lục Nhiên lập tức đứng lên muốn đi. Ta không cần, Kỷ Mân xách một tiếng, đem người kéo lại, hắn nói. Phía trước bồi ta phục kiện thời điểm, ngươi không cũng mỗi ngày đi bệnh viện. Khi đó như thế nào không kháng cự, đó là bởi vì ngươi trụ kia đống lâu thoạt nhìn căn bản không giống bệnh viện. Lục Nhiên mắt trợn trắng, huống hồ xem ngươi phục kiện quăng ngã tới quăng ngã đi còn rất có ý tứ, vậy ngươi đi tranh bệnh viện, trở về ta lại tiếp tục quăng ngã cho ngươi xem. Kỷ Mân dụ hống nói, Lục Nhiên không nhịn cười, ngươi cho ta tiểu hài tử sao? Ta mới không nghĩ xem ngươi quăng ngã. Nói xong Lục Nhiên một cái dùng sức liền muốn từ nam nhân trên người nhảy xuống. Kỷ Mân nắm hắn eo, đem người vớt trở về. Hắn sức lực rất đại. Lục Nhiên phành phạch một hồi lâu, nửa điểm tác dụng đều không có. Như vậy bị nắm eo xách tới xách đi cảm giác thực dễ dàng làm người nhớ tới nào đó lỗi thời cảnh tượng. Lục Nhiên phành phạch trong chốc lát. Thành thật, không náo loạn. Kỷ Mân nhướng mày, là ta ở nháo sao? Lục Nhiên híp mắt xem hắn, Kỷ Mân cười nhẹ một tiếng. Không nói, một lát sau, Kỷ Mân vẫn là có chút lo lắng. Nói, người như vậy vẫn luôn đau cũng không phải biện pháp, bản thân là không đau. Chỉ là ta đầu óc cảm thấy ta đau mà thôi. Lục Nhiên an ủi hắn, Kỷ Mân thở dài. Ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng, nghĩ đến Lục Nhiên đối bệnh viện bài xích. Hắn vẫn là cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể éo nheo thiếu niên eo. Nói, ngươi đây là khi còn nhỏ trích bị dọa tới rồi. Như vậy sợ tiến bệnh viện. Lục Nhiên dừng một chút, dường như không có việc gì mà nói. Nói không chừng là đời trước vẫn luôn nằm ở bệnh viện. Nằm đến sinh lý tính chán ghét, lời này nghe được Kỷ Mân không quá thoải mái. Hắn duỗi tay vỗ vỗ thiếu niên, trách mắng, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Không nói điểm cắt lợi, Lục Nhiên cười hì hì bóc đi qua, bỏ giờ nửa chừng ký hợp đồng nghi thức qua đi. Thẩm ra một đoàn loạn tao, Thẩm Hồng Nguyên hôn mê nhập viện, bác sĩ nói là đại hỷ đại bi sau. Trúng gió, công ty bên trong lỗ hổng bị vạch trần. Lập tức có điều tra tổ tới kiểm tra, ngoại giới truyền thông càng như là ngửi được mùi máu tươi kên. Kên dường như đổ ở Thẩm thị công ty cùng tiểu khu ngoại. Sợ bỏ lỡ cái gì tin tức, bệnh viện bên kia yêu cầu người nhà ra mặt. Trong công ty đã phải đối ngoại giải thích trận này phong ba. Lại muốn đối mặt bên trong bình thường công nhân biết được tin tức sau dung chuyển, huống chi. Còn có kỹ thuật dẫn ra ngoài vấn đề, bên ngoài Lino tập đoàn càng là thế tới rào rạt, Thẩm Tinh Ngộ. Vội đến sứt đầu mẻ chán, ba ngày sau, Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Trác chạy tới bệnh viện, nàng mang. Theo mũ khăn lụa đem chính mình bao kín mít. Nhưng đi vào bệnh viện khi vẫn là bị truyền thông phát hiện, một đám người tức khắc chiều nàng chen qua tới, Thẩm phu nhân trên. Cổ còn mang theo cái kia đỉnh xa nhãn hiệu hạn lượng kiểu vòng cổ, tham dự ký hợp đồng nghi thức. Ngày đó, này vòng cổ cho nàng mang đến các loại hâm mộ ánh mắt. Cùng với không đếm được khen, nhưng lúc này, Thẩm thị tài vụ lỗ hồng tuôn ra tới. Có phóng viên mắt sắc nhìn đến trên người nàng phối sức. Vội vàng sắc bén đặt câu hỏi. Xin hỏi ngài đối công ty tài vụ vấn đề thấy thế nào? Trước mắt tư liệu biểu hiện là ngài trượng phu nhiều lần lấy các loại danh nghĩa lấy ra khoản tiền. Xin hỏi ngài hay không cảm kích? Ngài nhiều lần mua sắm hàng xa xỉ. Cùng này đó khoản tiền hay không có quan hệ? Mấy vấn đề này hỏi đến Thẩm phu nhân trực tiếp ngốc, nghe được cuối cùng một cái. Nàng nhịn không được trực tiếp chất vấn vừa mới vị kia phóng viên. Ngươi có ý tứ gì? Nhưng phóng viên nửa điểm không bị dọa lui. Ngược lại bởi vì nàng đáp lại, trở nên phá lệ nhiệt tình. Ngài ý tứ là ngài không biết tình. Đây có phải đại biểu ngài thừa nhận ngài trượng phu có ngoài giá thú tình hiềm nghi? Gạch dưới, các màu vấn đề lại tạp lại đây, Thẩm phu nhân hết đường chối cãi. Không, ta không phải ý tứ này. Nàng sống trong nhung lụa lâu lắm, lại bởi vì sự phát đột nhiên. Căn bản không có làm hảo chuẩn bị, căn bản không biết nên như thế nào đáp lại. Thẩm Tinh Trác đi vào bệnh viện thấy như vậy một màn. Nhịn không được hỏa khí, trực tiếp đi lên đi. Duỗi tay vỗ rớt Thẩm phu nhân trước mặt camera, bang, một tiếng. Hiện trường càng hỗn loạn, cãi cọ ồn ào hào một trận. Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Trác mới đến Thẩm Hồng Nguyên phòng bệnh ngoại, Thẩm phu nhân trên đầu. Mũ siêu siêu vẹo vẹo, Thẩm Tinh Trác mặt mày nặng nề. Đè nặng tức giận, lại không biết hướng nơi nào phát, lại một lát sau, tầng lầu thang máy mở ra. Thẩm Tinh Ngộ đi ra, hắn tay trang áo khoác đáp ở khuỷu tay, trên người áo sơ mi có điểm nhăn, trên trán nguyên bản xử lý thực tốt tóc mái. Có mấy L lũ đã thoát ly keo xịt tóc trói buộc. Rũ xuống dưới, tiếp cận 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, Thẩm Tinh Ngộ trên mặt mang theo mắt thường có. Thể thấy được mỏi mệt, hắn bước chân thong thả thả mệt mỏi đi đến phòng bệnh trước. Ngồi ở một bên thiết chất trên ghế, không nói thêm gì. Thẩm Tinh Mộng ngữ khí thiển mà đất bằng ăn bài nói. Trước môn phóng viên đổ đến lợi hại, đợi chút các người nhớ rõ từ cửa đông đi. Ta an bài xe, dựa vào cái gì không thể đi? Này đó phóng viên có bệnh ngươi còn quán. Thẩm Tinh Trác tức giận nói, thấy được đại nhi tử. Phảng phất gặp được người tâm phúc, thẩm phu nhân cũng nhịn không được oán giận nói. Ngươi không biết bọn họ hỏi ta cái gì? Thế nhưng hỏi ta vòng cổ có phải hay không lấy công khoản mua? Ta, ầm ĩ thanh âm lại vang lên, Thẩm Tinh Ngộ nâng lên tay ấn cái trán. Ngón tay thật sâu hợp lại xuất phát ti, lại thật mạnh đè đè thái dương mới thu hồi, hắn thở dài. Tựa hồ tưởng bình phục một chút tâm tình, nhưng mở miệng khi. Trung quy vẫn là không nhịn xuống, lộ ra một tia gần như hỏng mất áp lực, hắn nâng đầu. Nhìn về phía thẩm phu nhân trên cổ vòng cổ, gàn từng chữ một nói, hiện tại, có thể không mang mấy thứ này ra cửa sao? Thẩm phu nhân bị hắn ngữ khí dọa tới rồi, nhắm lại miệng lui ra phía sau một bước, nàng vội vàng đem vòng cổ hái xuống. Bỏ vào trong bao, lại nhịn không được cho chính mình bù. Ta nơi nào nghĩ vậy chút sự, ngươi không cũng không nói cho ta sao? Thẩm Tinh Trác cũng theo bản năng nói, được rồi. Ngươi không biết mẹ vừa mới có bao nhiêu khó xử, nhưng nói xong. Thẩm Tinh Trác lại dừng một chút, hắn luôn là theo bản năng cùng Thẩm Tinh Ngộ đối nghịch, đặc biệt là ở cha mẹ trước mặt, nhưng hiện tại, nhìn xem Thẩm Tinh Ngộ bộ dáng, Thẩm Tinh Trác lại cảm thấy chính mình tựa hồ không nên mở miệng, lúc này phòng bệnh môn mở ra, hộ sĩ ló đầu ra. Lấy một loại và tìm kiếm cái lạ ánh mắt nhìn về phía này người một nhà. Nói, người bệnh khôi phục ý thức, thẩm ra mấy L người lúc này mới dừng lại nói chuyện. Lục tục đi vào phòng bệnh, trên giường bệnh, thẩm Hồng Nguyên cứng đờ mà nằm, hắn tuy rằng khôi phục ý thức, nhưng rõ ràng đã mất đi hành động năng lực, đừng nói là tứ chi, hiện tại liền ngũ quan đều không thể khống chế. Đôi mắt cùng khóe miệng kỳ quái trù động. Nước miếng không tự khống chế mà lưu lại, nhìn đến chính mình trượng phu cái dạng này. Thẩm phu nhân bị dọa tới rồi, vội vàng đi đến đầu giường tiến đến nắm thẩm Hồng Nguyên tay. Thẩm Hồng Nguyên cánh tay run rẩy dơ lên, lại lung tung đẩy ra thẩm phu nhân tay. Hắn run run rẩy rẩy sờ soạng đến đầu giường thượng cái ly, dùng sức chiều Thẩm Tinh Ngộ tạp qua đi, nhưng hiện tại hắn rõ ràng hành động chịu hạn, cái ly chỉ ném văng ra không đến nửa thước, liền rơi xuống trên mặt đất, thủy bát đầy đất, ngươi làm sao vậy, là muốn uống thủy sao, ngươi tạp Tinh Ngộ làm gì a? Thẩm phu nhân sợ hãi, vội vàng đi xem bác sĩ ho nhẹ một tiếng. Nói một câu người bệnh cảm xúc không ổn định, lúc sau lại dặn dò hai câu, liền rời đi. Thẩm Tinh Ngộ cũng không nghĩ tới Thẩm Hồng Nguyên vừa thấy đến hắn sẽ là cái này phản ứng, sửng sốt trong chốc lát. Mới làm hộ công lại đây quét tước sạch sẽ, chờ trong phòng bệnh chỉ còn lại có người nhà họ Thẩm. Thẩm Tinh Ngộ đem phòng bệnh môn đóng lại, lại dặn dò trợ lý giữ cửa xem trọng. Mới ngồi ở trên ghế, thở dài, tâm sự gần nhất sự, Thẩm Hồng Nguyên tạp một cái ly, cũng bình tĩnh lại, hắn chỉ là trúng gió, đầu óc còn tính thanh tỉnh. Thẩm Tinh Ngộ nói đến công ty tình huống. Nói, điều tra kết quả ra tới phía trước, ta tạm thời cách chức, nói xong, hắn dừng một chút, vẫn là nói. Quá hai ngày hẳn là sẽ có người đến bệnh viện tới dò hỏi một ít tình huống như thế nào. Người đều thành như vậy, còn muốn tới hỏi sao? Thẩm phu nhân nói. Thẩm Tinh Ngộ có chút đau đầu, nhưng vẫn là nhắc tới chính sự. Công ty số liệu, còn có lần này tài vụ lỗ hổng, đều là có người cố ý tiết lộ cho truyền thông. Hắn ngẩng đầu nói. Này đó dấu liệu, người bình thường tiếp xúc không đến, cho dù là cao quản cũng không có khả năng đồng thời hiểu biết này hai hạng tin tức. Nói đến này, Thẩm Tinh Ngộ tưởng lời nói đã phi thường minh xác, không nghĩ tới phản ứng lớn nhất chính là Thẩm Hồng Nguyên. Hắn năng động cái tay kia nỗ lực chụp xuống giường, mồm miệng không rõ nói, không có khả năng. Thẩm Tinh Trác chậm nửa nhịp cũng phản ứng lại đây, hắn theo bản năng nói, hắn sẽ không như vậy. Tuy rằng, nhưng nói đến một nửa, Thẩm Tinh Trác sắc mặt biến, trầm khuôn mặt nhắm lại miệng, chỉ có Thẩm phu nhân còn có chút như lọt vào trong sương mù, nàng mơ mịt nói, các ngươi là nói cái gì? Là nhà của chúng ta người đem những việc này tiết lộ đi ra ngoài sao? Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Tinh Trác cũng chưa nói chuyện, Thẩm Hồng Nguyên còn ở mồm miệng không rõ. Mà nhắc mãi, không có khả năng, hắn cần thiết dựa vào Thẩm gia. Hắn, Thẩm phu nhân nghe xong trong chốc lát, mới dần dần phản ứng lại đây. Các ngươi đang nói Nhiễm Nhiễm. Nói nàng liền không thể tưởng tượng mà cười. Như thế nào sẽ là Nhiễm Nhiễm? Hắn là ta từ nhỏ nuôi lớn. Ngày hôm qua hắn còn ở lo lắng công ty sự. Hơn nữa hắn mới bao lớn. Sao có thể biết? Thẩm phu nhân nói ngây ngần cả người. Bởi vì nàng nhớ lại tới Thẩm Tinh Nhiễm nghỉ hè sau đưa ra muốn đi công ty thực tập. Thẩm Hồng Nguyên không làm hắn đi cơ sở, riêng cho hắn an bài cái trợ lý vị trí. Thẩm phu nhân cảm thấy có chút choáng váng, lại có chút mờ mịt. Nàng như cũ giống thường lui tới như vậy nói, các ngươi đều tưởng Nhiễm Nhiễm sao? Các ngươi này đó đương ca ca như thế nào có thể nghĩ như vậy? Hắn ngoặc kép lại nói, trừ bỏ Nhiễm Nhiễm, trừ bỏ hắn, không còn có Lục Nhiên sao? Muốn nhìn Lãnh Nhĩ viết hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi chương 123 chỉ trích sao? Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh. Thẩm phu nhân hoàng không chọn con đường. Đúng vậy, Lục Nhiên hắn đi theo Kỷ Mân bên người. Gần nhất Nhiễm Nhiễm còn nói hắn cùng Phương gia cái kia thiếu gia đi được gần. Nói đến này, Thẩm phu nhân đột nhiên hỏng mất. Các ngươi như thế nào không nghi ngờ Lục Nhiên đâu? Trong phòng bệnh một mảnh trầm mặc, bởi vì ai đều biết Lục Nhiên không có khả năng, hắn cho dù có thể được đến tin tức, cũng không chiếm được xác thực số liệu, mới nhất đột phá kỹ thuật là thẩm thị dừng chân chi bổn. Số liệu bị xem đến thực hẳn, cho dù là Kỷ Mân cũng không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội đem số liệu bắt được, còn vừa lúc tiết lộ cho Lino ra. Trừ bỏ người nhà họ Thẩm, có phải hay không Thẩm Tinh Nhiễm? Căn bản không cần phân biệt, bởi vì hôm nay Thẩm Tinh Nhiễm không có tới, lại qua mấy L thiên, thẩm thị tình thế bùng nổ qua đi. Lâm vào liên tục mà đê mê trạng thái, Thẩm Hồng Nguyên Tân kéo mấy L cái nhà đầu tư. Thấy tình thế không ổn, bắt đầu biến đổi biện pháp tác muốn tiền nợ. Thẩm Tinh Ngộ khắp nơi bôn tàu, nhưng không có kết quả, mà Thẩm Tinh Nhiễm rốt cuộc trở về Thẩm gia, lúc này đây, phòng trừng chính hắn cũng biết giấu không được, cũng không có gì hảo giấu, dứt khoát xé rách mặt. Làm Kim Lino lái xe đưa đến Thẩm gia trước đại môn, xuống xe. Thẩm Tinh Nhiễm cùng Kim nghênh ngang mà ôm một chút, mới vào Thẩm gia biệt thự. Thẩm Tinh Trác đứng ở lầu 2 trên ban công. Đem vừa mới Thẩm Tinh Nhiễm hành động xem đến rõ ràng, hắn xoay người chạy xuống thang lầu. Vừa vặn nhìn đến Thẩm Tinh Nhiễm tiến vào phòng khách, Thẩm Tinh Trác ánh mắt nặng nề nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, nói, ngươi còn trở về làm gì? Thẩm Tinh Nhiễm chiều hắn cười cười. Ta tới thu thập một chút chính mình đồ vật, nói lướt qua Thẩm Tinh Trác. Nghênh ngang mà lên lầu, chờ hắn thu thập vài thứ. Từ lầu 3 xuống dưới, liền gặp được Thẩm Tinh Ngộ. Thẩm Tinh Ngộ sắc mặt còn tính bình tĩnh, chỉ là mặt mày treo nồng đậm không tiêu tan mỏi mệt. Hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm, nói, ta nhớ rõ Thẩm gia không có thua thiệt ngươi. Thẩm Tinh Nhiễm từ trước rất sợ Thẩm Tinh Ngộ, bởi vì hắn biết rõ Ở Thẩm Tinh Mộ trong mắt chính mình cái gì đều không phải, nhiều nhất chỉ là thẩm phu nhân trấn an. Tề, chỉ sợ tại đây vị đại ca cảm nhận chung. Hắn duy nhất tác dụng chính là cấp thẩm phu nhân tìm điểm sự làm. Làm thẩm phu nhân không nên hơi một tí liền ở trong nhà phát giận, cho nên Thẩm Tinh Nhiễm vẫn luôn cũng cẩn trọng mà thực hiện chính mình nghĩa vụ hiện tại. Không cần dựa vào thẩm gia, Thẩm Tinh Nhiễm hoàn toàn buông ra, hắn nhìn Thẩm Tinh Ngộ cười nhạo một tiếng. Nói, thiếu không thiếu ta ngươi trong lòng rõ ràng, chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng không nợ thẩm gia cái gì. Hiện tại chúng ta là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, thương nghiệp cạnh tranh. Thẩm Tinh Ngộ nhìn xem Thẩm Tinh Nhiễm trong tay xách theo dương hành lý. Hắn nói, thẩm gia dưỡng dục ngươi. Nói ra loại này lời nói, ngươi xứng đôi Thẩm Tinh Nhiễm tên này sao? Thẩm Tinh Nhiễm nhịn không được nở nụ cười. Ta không xứng với, kia ai xứng đôi? Lục Nhiên sao? Ngươi hiện tại làm, Lục Nhiên đảm đương cái này Thẩm Tinh Nhiễm, ngươi xem hắn nguyện ý sao? Thẩm Tinh Ngộ ánh mắt trầm trầm, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn về phía Thẩm Tinh Ngộ nói. Ta nhìn thấy ngươi cùng Lục Nhiên nói chuyện. Ngươi cái này hảo đại ca, chính là vẫn luôn tưởng đem Lục Nhiên mang về Thẩm thị, Thẩm Hồng Nguyên sớm muộn gì đến chết. Thẩm gia sớm muộn gì đều là ngươi làm chủ, đến lúc đó còn có ta sống phần sao? Đó là Lục Nhiên nên được. Thẩm Tinh Ngộ trầm giọng nói, Thẩm Tinh Nhiễm cười nhạo một tiếng, hắn liếc mắt Thẩm Tinh Ngộ, chào phúng nói, đừng ở trước mặt ta trang. Thật đương chính mình là cái hảo đại ca. Ngươi như vậy để ý Lục Nhiên. Hắn ném mười mấy L5. Không cũng không gặp ngươi nghiêm túc đi tìm hắn sao? Lại đương lại lập, có ghê tởm hay không? Bang, một tiếng giòn vang, đánh gãy Thẩm Tinh Nhiễm nói, là Thẩm Tinh Trác đột nhiên động thủ, Thẩm Tinh Nhiễm bị đánh đến quay đầu đi, hắn duỗi tay che che mặt, ngồi dậy. Trực tiếp trở về Thẩm Tinh Trác một cái tát, ngươi có cái gì tư cách đánh ta? Ta là ngươi ca, Thẩm Tinh Trác quát, hắn cùng Thẩm Tinh Nhiễm là từ nhỏ đến lớn cùng nhau chơi đại, vô luận ở Thẩm gia, vẫn là ở bên ngoài. Hắn vẫn luôn che chở Thẩm Tinh Nhiễm, thậm chí bởi vì Thẩm Tinh Nhiễm không thích cầu. Hắn liều mạng chịu đựng chính mình yêu thích. Còn kém điểm hại chết đại hoàng, liền tính biết Thẩm Tinh Nhiễm có chút hư tật xấu. Nhưng Thẩm Tinh Trác trước nay không nghĩ tới, Thẩm Tinh Nhiễm có thể đem toàn bộ thẩm gia đều bán. Thẩm Tinh Nhiễm mắt trợn trắng, ngươi như vậy muốn làm cái hảo ca ca, ta không được thành toàn ngươi, ngươi ở nói bậy gì đó. Thẩm Tinh Trác sửng sốt, Thẩm Tinh Nhiễm cười, hắn nhìn xem Thẩm Tinh Trác. Lại nhìn xem Thẩm Tinh Ngộ, nói, Thẩm Tinh Trác, từ nhỏ đến lớn, ngươi cho rằng ngươi là thật sự rất tốt với ta. Nào thứ không phải ta đem Thẩm Tinh Ngộ nâng ra tới kích ngươi. Thẩm Tinh Trác sắc mặt đột nhiên trở nên cực kém, ngươi đừng nói nữa. Hắn nói, Thẩm Tinh Nhiễm tựa hồ cảm thấy hắn cái dạng này rất có ý tứ. Nói tiếp, kia không nói ta. Liền nói Lục Nhiên, ngươi như vậy đem hắn đương đệ đệ, như thế nào bởi vì hoài nghi hắn cùng Thẩm Tinh Ngộ đi được gần. Liền đi trường học tìm hắn phiền toái đâu. Thẩm Tinh Trác môi run rẩy, nói không ra lời, nhìn đến sắc mặt của hắn. Thẩm Tinh Nhiễm cười đến cực kỳ vui vẻ, hắn nói. Thẩm Tinh Trác, toàn bộ thẩm gia liền ngươi nhất rác rưởi. Người địa phương khác so bất quá Thẩm Tinh Ngộ, cũng chỉ có thể ở đương ca cái này phương diện liều mạng đuổi kịp và vượt qua Thẩm Tinh Ngộ. Thưởng thức xong Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Tinh Trác sắc mặt, Thẩm Tinh Nhiễm tiếp tục lôi kéo cái dương đi ra ngoài. Ở hắn sắp đi ra phòng khách thời điểm, trên lầu đột nhiên truyền đến Thẩm phu nhân thanh âm, kia ta đâu? Thẩm phu nhân sắc mặt tái nhợt, lần đầu tiên không có hảo hảo trang điểm, nàng một thân mộc mạc. Từ trong phòng ngủ đi ra, đi bước một đi đến thang lầu thượng, nhìn dưới lầu cái này bị chính mình sủng mười mấy năm con nuôi, thẩm phu nhân hỏi. Ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Vô luận là thẩm tinh ngộ vẫn là thẩm tinh trác. Này hai người cái nào cùng ngươi khởi xung đột? Ta không phải che chở ngươi. Thẩm phu nhân run rẩy thanh âm nói. Nàng là thật sự đau thẩm tinh nhiễm, vượt qua nàng mỗi một cái. Thân sinh nhi tử, nàng cơ hồ dùng một cái hoàn mỹ mẫu thân tiêu chuẩn. Tới đối đãi thẩm tinh nhiễm kia, liền tính thẩm tinh nhiễm nơi nơi ở bên ngoài giải rác lục nhiên là. Tư sinh tử tin tức, cho nàng một cái nan kham, nàng cuối cùng vẫn là tha thứ hắn, nhìn trên lầu thẩm phu nhân, thẩm tinh. Nhiễm bước chân dừng một chút, hắn trầm mặc trong chốc lát. Nói, ngươi đối ta là khá tốt, nghe thấy câu nói. Thẩm phu nhân nội tâm nhịn không được dâng lên một chút mong đợi, rồi sau đó, liền thấy thẩm tinh. Nhiễm nhìn về phía nàng, nói, lục nhiên chính là ngươi thân sinh nhi tử. Ngươi đối với ngươi thân sinh nhi tử đều bộ dáng này. Ai biết ngươi đối ta ăn cái gì tâm? Hết chương.